Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310 mới tới Mỹ nữ ngồi cùng bàn. Viên Thư Duật không hề bị lay động, giết bọn họ, Dư Cửu gật gật đầu. Vâng, nói, Dư Cửu nắm lên Chu Đại Minh cái cổ, nhẹ nhàng uốn một cái. Chu Đại Minh liền mềm mại co quắp ngã trên mặt đất. Tiếp đó, là rắn độc. Cũng không trách Viên Thư Duật tâm tàn nhẫn. Hai người kia, đều không phải người tốt lành gì. Đặc biệt là rắn độc. Có tâm cơ, có thực lực. Nếu là giữ ở bên người, thực sự là để lại một con rắn độc ở bên người. Chủ nhân, thi thể này, chấm ngoặc kép, Dư Cửu vấn đáp. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đưa tay bắn ra hai cái quả cầu lửa. Rơi vào hai bộ thi thể trên người. Rất nhanh. Hai bộ thi thể bị thiêu đến chỉ còn dư lại một mảnh cho tàn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Viên Thư Duật nói rằng, bốn người lên Hammer, Dư Cửu oanh chân ga, liền hướng trong thành thị bước đi. Viên Thư Duật mở miệng nói chuyện. Cái kia Viên Quyền, người sao nghĩ biện pháp cho ta chộp tới. Gần nhất cũng không có chuyện gì. Chính là chuyện này muốn các ngươi làm. Dư Cửu lập tức đáp lại. Vâng. Chủ nhân, sử dụng hắc ám hành tẩu giả cùng tranh bang thực lực. Cha một người, vẫn tương đối dễ dàng. Trừ phi hắn không ở Cửu An. Không phải vậy chúng ta nhất định bắt hắn cho bắt tới. Hắc Thiết cũng là gật đầu liên tục. Chủ nhân, ngài yên tâm, ta nhất định đem tranh bang thế lực đều phát huy được. Mau chóng tìm tới người kia. Mấy người trước tiên đem Viên Thư Duật đuổi về Cát Bình thôn. Sau đó lái xe rời đi. Viên Thư Duật nhìn một chút, mới hơn 9 giờ, đi lên lầu, phát hiện tiểu muội còn đang đọc sách, gõ gõ tiểu muội gian phòng cửa sổ, nói cho tiểu muội chính mình trở về. Viên Thư Duật mở ra gian phòng của mình cửa, đi vào, thời gian còn sớm, Viên Thư Duật lại cầm lấy ngữ văn sách giáo khoa, xem lên, ngày thứ hai, ăn sớm một chút. Huynh muội làm bạn đi tới trường học, vẫn là đang dạy học lầu phía trước tách ra. Viên Thư Duật nhìn xung quanh u tĩnh phong cảnh, chậm rãi hướng đi lầu gỗ nhỏ. Vẫn có không ít mồng ba học sinh đang đùa xà đơn. Mà cái kia tên là Phương Thuốc Du tiểu nữ sinh cũng ở. Nhìn thấy Viên Thư Duật, Phương Thuốc Du còn quay về Viên Thư Duật phất phất tay. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cũng là phất phất tay. Nhìn thấy cái này tiểu nữ sinh cảm giác thật tốt, thật giống, mặc kệ có cái gì buồn phiền đều bị hóa giải như thế. Viên Thư Duật đi tới lầu gỗ nhỏ, đi vào phòng học, hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Nhất thời, ngốc lăng ở nơi đó, bởi vì hắn trước đây là cùng một tên gọi Đường Hội Hiệp nam sinh ngồi cùng bàn. Hiện tại, bên cạnh hắn chỗ ngồi, không phải Đường Hội Hiệp. Mà là một không kém thụ tinh thiếu nữ nữ sinh. Cô nữ sinh này, trước đây tuyệt đối không phải lớp 12 ban một học sinh. Nữ sinh mặc một bộ kiểu dáng phức tạp liền chiều cao váy. Màu tím nhạt váy dài làm nổi bật lên nữ sinh mỹ lệ dung nhan. Da rẻ trắng đến thật giống mỡ đông như thế. Khéo léo, thẳng tắp mũi, xem ra đáng yêu cực kỳ. Còn có một chút điểm hồng hào môi. Nhìn thấy Viên Thư Duật. Hơi hơi sâu lên, khiến người ta có muốn thưởng thức một hồi cảm giác. Con mắt đại đại, sáng sáng, thật giống một vũng đen thui sâu nước suối. Bên trong bao hàm quá nhiều tâm tình. Cô nữ sinh này, dĩ nhiên so với Trần Minh Tình xinh đẹp hơn. Viên Thư Duật ngốc lăng nhìn cô nữ sinh này. Còn bên cạnh, rất nhiều nam sinh đối với Viên Thư Duật quăng tới ước ao. Ánh mắt ghen tị, ngày hôm nay. Cô nữ sinh này vừa đến, liền hỏi Viên Thư Duật ngồi nơi nào. Sau đó nói cho Đường Hội Hiệp, nàng muốn cùng Viên Thư Duật ngồi cùng bàn. Đường Hội Hiệp không có cách nào từ chối như vậy mỹ lệ nữ sinh. Trực tiếp cầm đồ vật của chính mình, nhường ra Viên Thư Duật bên cạnh vị trí. Nữ sinh dùng ánh mắt u oán liếc mắt nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật, chúng ta đi ra ngoài. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được. Viên Thư Duật gật gật đầu. Viên Thư Duật đem túi sách đặt ở trên bàn. Cùng nữ sinh đi ra phòng học. Mới vừa đi ra phòng học. Nữ sinh liền quay về Viên Thư Duật hành lễ. Đại nhân, xin thứ cho nơi này không tiện. Ta không thể hành quỳ lại đại lễ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không có quan hệ, ngươi là Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh người. Ta nhớ tới ngươi, đối với cái này dung mạo không kém hơn Thụ Tinh thiếu nữ. Viên Thư Duật vẫn còn có chút ấn tượng. Lúc đó, chính là nàng mở miệng nói chuyện. Nhường Viên Thư Duật trong lòng hơi động. Tha Kỳ Huyền Linh tội chết. Nữ sinh gật gật đầu. Vâng, đại nhân, ta tên là Kỳ Hiển Huyên. Gia Gia vận dụng một chút quan hệ. Nhường ta chuyển trường đi tới cửu an một bên trong. Gần người phục vụ đại nhân ngài. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ngươi thật là bá đạo. Vừa đến đã đánh đuổi ta ngồi cùng bàn. Kỳ Hiển Huyên nhất thời kinh hoàng. Đại nhân, ta cho rằng như vậy hầu hạ ngài. Sau đó sẽ càng thuận tiện một ít. Nếu như ngài không thích như vậy, ta vậy thì cùng đường hội hiệp đổi chỗ ngồi. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Không có quan hệ, cứ như vậy đi. Kỳ Hiển Huyên mới bình tĩnh lại. Viên Thư Duật nhìn thiếu nữ thiên Nga như thế trắng mịn, tào nhã cổ, đột nhiên sản sinh muốn phủ sờ một chút kích động. Nhìn thấy Viên Thư Duật ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cổ của chính mình, Kỳ Hiển Huyên nội tâm có chút bối rối, lại có chút tức giận, còn có một chút ngượng ngùng. Cũng không trách Kỳ Hiển Huyên như vậy. Kỳ Hiển Huyên ở Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh, vẫn là tiểu công chúa như thế nhân vật, lại đẹp đẽ, lại có võ đạo thiên phú, còn rất được Kỳ Huyền Linh cái này Điền Nam chi nhánh chủ nhân sủng ái. Nói là Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh tiểu công chúa không một chút nào vì là qua. Tuy rằng, Kỳ Gia Điền Nam chi nhánh đều là chịu đến một ít giang hồ môn phái uy hiếp. Thế nhưng dù sao gia tộc thế lực, tài sản đều không ít. Ở Điền Nam cũng là đại gia tộc. Vì lẽ đó, đối với người bình thường tới nói, Kỳ Hiển Huyên đúng là cao cao tại thượng. Nếu là lấy trước, có người như vậy nhìn chằm chằm Kỳ Hiển Huyên xem, Kỳ Hiển Huyên nhất định đánh cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Thế nhưng, hiện tại, Kỳ Hiển Huyên bên trong dâng lên một luồng ngọt ngào ngượng ngùng cảm giác. Được rồi, vào đi thôi, Viên Thư Duật nói rằng. Kỳ Hiển Huyên gật gật đầu. Hai người một trước một sau đi vào phòng học. Kỳ Hiển Huyên thật giống cô dâu nhỏ như thế, đi theo ở Viên Thư Duật phía sau. Trong lớp người, nhìn thấy hai người đi vào, đều nhìn chằm chằm hai người xem. Liền Trần Minh Tình cũng không ngoại lệ. Trần Minh Tình nhìn đi theo ở Viên Thư Duật phía sau, dập khuôn từng bước Kỳ Hiển Huyên, thoáng nhíu mày một cái. Bọn họ là quan hệ gì? Cái này Viên Thư Duật tại sao có thể có bản lãnh như vậy? Nhận thức như vậy mỹ lệ, có khí chất, xem ra xuất thân cũng không sai cô gái đây. Trần Minh Tình lại nhìn một chút Viên Thư Duật. Nàng phát hiện, một nghỉ hè không có gặp mặt. Tựa hồ Viên Thư Duật biến hóa rất lớn. Trên mặt không có trước đây loại kia rụt rè, tự ti khí chất, cả người kiên cường ngọc lập. Tốt muốn một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ như thế. Lại thật giống đồng thời ôn hòa ngọc thạch như thế. Đặc biệt là con mắt của hắn, mang theo ngạo nghễ thần thái, xem ra quá hấp dẫn người. Trần Minh Tình lập tức mặt đỏ. Chính mình đang suy nghĩ gì? Người này coi như là biến hóa to lớn hơn nữa, vẫn là người kia. Coi như là hắn lại yêu thích chính mình, chính mình cũng sẽ không cùng hắn như thế nào. Kỳ Hiển Huyên, Viên Thư Duật đến bọn họ chỗ ngồi. Ngồi xuống, Kỳ Hiển Huyên là không sẽ để ý ánh mắt của người khác. Từ nhỏ sinh hoạt, làm cho nàng phi thường rõ ràng. Cái gì là trọng yếu? Yêu yêu đọc sách cái gì là không trọng yếu? Cho tới Viên Thư Duật, càng sẽ không để ý tới ánh mắt của người khác. Vì lẽ đó, hai người thản nhiên, trái lại nhường mấy người không dễ chịu. Đặc biệt là những kia kinh ngạc với Kỳ Hiển Huyên dung mạo. Đối với Kỳ Hiển Huyên sản sinh một chút ý nghĩ người. Hai người ngồi xuống, liền mở ra túi sách, lấy ra sách giáo khoa, bắt đầu sớm đọc. Ngày hôm nay là tiếng Anh sớm đọc, vì lẽ đó, đại gia đều ở xem tiếng Anh sách. Vừa lúc đó, một người xuất hiện ở lớp 12 ban một ngoài cửa. Viên Thư Duật, người đi ra cho ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.